Chú thiền tượng đây là ổng rất là nhẹ, chắc cũng không đến nỗi nào. Dạ. Dạ, hai người là đủ rồi. Coi như là cô Liễu Trang là một cái người sinh hoạt gia đình Phật tử cùng cùng với thiền tượng phải không? 1, 2, 3, 4. Tôi xin thành thật xin lỗi ban giám đốc nhà hoàng, vì tôi đã đưa rất nhiều thi hài của đệ tử tôi đến đây. Cái giờ đóng cửa của nhà hoàng là 9 giờ tối. Hôm nay nhìn các bạn đồng tu, chúng ta sẵn sàng đóng thêm tiền phụ nội. Sư phụ đã nói với các ông mà giám đốc nhà hoàng ông sạc thêm giờ overtime 300 đô nữa. Đời người có một lần. Thiên tường ơi, con sẽ ra đời với ngôi sao xấu. Tuy được làm thân nam, nhưng mà sắc đẹp con với ông Dượng cũng là the same. Làm như có một sự gì đó, ông Dưỡng cũng sẽ ra đời với một con sao xấu. Cho nên con đường vợ con quá hẩm hiu. Mô A Di Đà cho thấy rằng con đã bị vợ con ăn hiếp. cho nên thời trước của con và thời trước buồn vợ buồn con, giờ này con phải nhìn rằng trong đời quá khứ, ở một kiếp nào đó, con đã gieo một cái nhân không tốt. Nhưng mà giờ này không phải chỉ có con là bị vợ hiếp, còn có ông Dượng. Cho nên thầy xin gửi cái băng này đến những người đàn ông đệ tử của thầy, hội viên của hội Lơ Sơ Vơ. Xin để trên bàn thờ, để mà phút ra đi, nhờ đứa con khờ mở lên để an ủi cho hương linh con về bên kia miền cực lạc. Quý vị nhìn kỹ, những người đàn ông ở Mỹ mấy chục năm mà nhìn như từ chiến khu D mới ra. Quý vị nhìn ông Dượng là biết rồi. Như vậy chúng ta mới thấy rằng hai cái vị này đời trước cũng qua mà cũng qua giả cho Phật. Thành ra kết quả là được một tình yêu giả tạo. Thiện Tường sinh vào năm 1956, ngày 4 tháng 4, tuổi Bính Thân. Tuổi Bính Thân là tuổi gì quý vị? Tuổi Khỉ. Thành đã có nhân duyên với con Dượng. Quý vị thấy không? Nhân quả ba đời không chạy khỏi. Tướng con Dượng và tướng con Khỉ đều giống nhau. Quý vị hãy niệm Phật. Tiếng niệm Phật u buồn cho một kiếp người đàn ông tại Hoa Kỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà sanh ra đời ở kiếp sau được 32 tướng tốt, thì con hãy cố gắng sám hối tội lỗi xưa đã gieo ra, để rồi được về cực lạc. Về đó sẽ có một thân tướng đẹp đẽ đầy đủ của một đại trượng phu. Quý vị chuẩn bị đưa thi hài của Thiện Tường vào trong cổ áo quan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi chấm dứt nợ cũ để tạo cái nghiệp giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, con hãy nghe lời khai thị của sư phụ Thiện Tường ơi. Thiện Tường đệ tử dự từ vô thị, gây bao tội ác bởi lòng mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Nay tâm thanh tâm vô âm đến trước đài vô thượng gia, biển trần khổ lâu đời luân lạc. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. là chỉ có mình con đau khổ, mà hàng triệu những người đàn ông tại Hoa Kỳ này cũng trải nghiệm. Trải nghiệm gì? Lúc còn ở Việt Nam, chúng con coi thường vợ, chúng con ăn nhậu đánh đập vợ con, gây nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Hôm nay đứa con than thở, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con đã lạc lõng không tìm phương hướng. Đàn con dạy là đàn con bị vợ hiếp từ lâu quá thường. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về đúng bóng từ quan. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ khi con còn trong đường ác trược. Vì tham sân si đánh vợ đánh con, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát, xin sám hối để được một báo thân xinh đẹp, trí huệ quang minh như nhật nguyện. Tâm từ bi của con vô lượng cũng mừng sẵn, tâm từ bi của con đến với người vợ bạc tình. Ôi tâm từ bi biến thành quả giải quan gia trái chủ. Ôi từ lâu trong chốn gia đình, giam giữ mãi con quyền ra khỏi. Theo bóng ngài vượt qua khổ ải, con xin ơn thiền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời ngài bờ dạ không xa, con sẽ hành thập thiện cho đời tươi sáng. Con nguyện bỏ việc ác để đời quang đạt, con nguyện đeo phúc lành gieo đắc phạm nhân. Lời ngọc hoàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để mình nhớ mãi, hình bóng người cũng khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành. Con đang khổ nguyện xin cứu khổ, con đang khổ nguyện xin tự độ. Niệm Phật, niệm Phật đi thiện đường, niệm Phật để quán giải nghiệp chướng. Không có thương ghét, không có quan gia trái chủ. phận đi con. Tây Phương Cực Lạc, đưa microphone cho Thiện Tường. Thiện Tường giờ này nói không được, chỉ có Phật A Di Đà và con nghe được. Hãy đưa microphone cho Điểu Trang. Đại chúng đang chờ đợi lời nói của Điểu Trang. Thiện Tường ơi, Điểu Trang, con có hứa hay không? Mô Phật, dạ con xin hứa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam bạch sư phụ. Thưa cùng đại chúng, con nhân danh một chị huynh trưởng của gia đình Phật tử cùng anh Thiện Trường đã bao lâu sinh hoạt, con xin hứa sẽ hướng dẫn đứa bé 8 tuổi con của Thiện Trường đi vào chánh pháp và học Phật pháp, để một ngày nào đó bé được trở thành một người Phật tử chân chánh để về với cha. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị lắng nghe Thiện Trường đang từ giả chúng ta và theo Đức Phật A Di Đà, đại chúng hãy tiễn đưa. Mọi người có khe, trong này nó nhiều khe không?